mùi thơm của vạn đạo nguyên tuyền. Loại mùi thơm này rất giống mùi thơm của mỹ nhân, nhất là những mỹ nhân đã dùng vạn đạo nguyên tuyền, ví như Cực Quang Thánh Tổ, trên người nàng có mùi thơm vạn đạo nguyên tuyền vô cùng nồng đậm, thấm vào ruột gan, khiến người dư vị vô cùng, hương đến mê loạn. Mà mùi thơm ở đây, tự như có mấy trăm Cực Quang Thánh Tổ đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nồng đậm vô cùng. Ngươi đổi trước đi, số lượng vạn đạo nguyên tuyền dự trữ trong một thời gian ngắn sẽ không nhiều, ngươi đổi đủ rồi, ta xem có còn lại không. Toại thần chiếu nói. Được, nhưng đổi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại thần chiếu cười nói, theo ta, ta giúp ngươi. Phần nô đứng ở cửa ra vào, Lý Thiên Mệnh cùng Toại thần chiếu đi về phía giếng cổ hình sáu cạnh. Toại thần chiếu vừa đi vừa nói, vạn đạo nguyên tuyền cực kỳ dễ bay hơi, nên phải luôn bịt kín phong tồn, nếu không sẽ lãng phí, nó sẽ hội tụ vào không khí, tan vào trung thiên đạo nguyên bên trong. Bay hơi. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, thứ này thật thần kỳ. Đúng như Toại thần chiếu nói, khi Lý Thiên Mệnh đến gần, hắn phát hiện giếng cổ có nắp, xem như trạng thái phong bế, nhưng vẫn thơm như vậy, có thể thấy phía dưới giếng cổ thơm đến mức nào. Phía dưới này là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ xuống dưới đất hỏi. Nếu là một cái giếng, một đạo suối nước ngọn nguồn, hẳn phải có người xuống xem thử, vạn đạo nguyên tuyền rốt cuộc đản sinh ra sao? Mặt đất, dưới suối vàng, có gì? Lý Thiên Mệnh tương đối hiếu kỳ. Xuyệt, đừng hỏi vấn đề này. Toại thần chiếu có chút khẩn trương nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rõ ràng, việc này có lẽ liên quan đến bí mật hạch tâm của vạn đạo cốc. Toại thần chiếu không muốn thêm chuyện, hắn lấy ra 10 cái thùng rượu lớn bằng bạch ngọc từ tu di chi giới, nói, đây là vật chứa đặc chế của vạn đạo cốc ta, chuyên dùng để thu vạn đạo nguyên tuyền, mỗi cái chứa được một phương vạn đạo nguyên tuyền, người bình thường chỉ thu từng chén, chỉ có ngươi là muốn ngay 10 thùng. Ngươi không phải cũng muốn 5 cái? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng thế. Ha ha. Toại thần chiếu tươi cười, hắn đặt 10 cái vạn đạo thùng quanh giếng cổ, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ việc nhắm vạn đạo vòng vào một cái lỗ khảm trên nắp giếng, nó sẽ dẫn vạn đạo nguyên tuyền ra. Đơn giản vậy thôi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đã nhiều năm như vậy, vạn đạo cốc ta đương nhiên dùng kết giới chi thuật giản hóa quá trình này, nghe nói mấy chục triệu năm trước, lấy vạn đạo nguyên tuyền còn phải ba bái chín khấu. Toại thần chiếu nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh sớm đã nóng lòng, hắn đứng bên giếng cổ, cúi đầu xem xét, giếng đắp phẳng và trơn, trông sạch sẽ, chỉ là cổ kính, chứ không cẩn trọng. Kia là lỗ khóa à? Lý Thiên Mệnh chợt nói. Lỗ khóa nào? Toại thần chiếu ngẩn ra, nhìn theo hướng Lý Thiên Mệnh, đúng là có một lỗ khóa ở giữa nắp giếng. À, người nói cái đó à? Đừng để ý, lỗ đó vô dụng. Lỗ khảm dưới lỗ kia ba tấc mới là kết nối vạn đạo vòng. Toại thần chiếu nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh đã thấy lỗ khảm dưới ba tấc, hắn chỉ có thể nói, lỗ khảm này so với lỗ ở giữa kia không dễ thấy chút nào, nhưng đúng là hợp với vạn đạo vòng. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, chuẩn bị dùng vạn đạo vòng khởi động giếng cổ, nhưng khoảnh khắc này, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào lỗ khóa ở giữa nắp giếng. Chiếc chìa khóa trên bụng ta. Chiếc chìa khóa lục sắc này đến từ sáng thế thần tướng, còn có từ trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh mở ra. Sáng thế thần tướng đến từ tiền sử cổ lộ, mà cuối con đường tiền sử là vạn đạo nguyên tuyền. Chẳng phải nói, chiếc chìa khóa kia rất có thể cắm được vào lỗ khóa này. Sẽ mở ra cái gì? Lý Thiên Mệnh nhất thời có chút choáng váng. Thật lòng, hắn giờ phút này ở ngay gần, tay chân có chút run rẩy, hận không thể thử ngay. Chưa kịp động, Toại thần chiếu bên cạnh đã nghi hoặc hỏi, sao ngay ra vậy? Bắt đầu đi chứ? Ừm. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, dần bình tĩnh lại. Giờ phút này, Toại thần chiếu và phần nô đều đang nhìn hắn, những tề thiên thị thánh tổ bên ngoài kết giới tầng 9 cũng đang ngó chừng hắn. Mười phương vạn đạo nguyên tuyền, quá kinh người. Trong trường hợp này, Lý Thiên Mệnh thật không dám làm loạn. Chiếc chìa khóa đó là bí mật của ta, ta hiện giờ tuy là tiểu đạo chủ vạn đạo cốc, nhưng chỉ là thiên tài, không phải cường giả, một khi phạm cấm kỵ của vạn đạo cốc, ắt chết không toàn thây. Chưa nói chìa khóa chưa lấy ra, dù có trong tay, Lý Thiên Mệnh cũng không dám loạn động, bởi vì hậu quả của việc đó hoàn toàn không thể đoán trước. Ta thấy hình dáng không tệ, tạm thời đừng mạo hiểm. Nghĩ vậy, hắn cưỡng ép thu hồi kích động, lắc đầu, cười với Toại thần chiếu, thơm quá, nhất thời có chút mơ hồ. Cái này là gì? Đợi ngươi dùng vạn đạo nguyên tuyền tu luyện, ngươi sẽ biết thế nào là thơm. Toại thần chiếu cười nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu. Nhưng thật ra, hắn không muốn dùng mười phương vạn đạo nguyên tuyền này để tu luyện, trừ phi chúng thiếu hụt quá nhiều. Bắt đầu đi. Hắn không do dự nữa, trực tiếp dùng vạn đạo vòng cắm vào lỗ khảm trên nắp giếng. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác vạn đạo vòng và nắp giếng như kết thành một thể, rồi hắn thấy rõ con số vạn đạo nguyên tuyền trên vạn đạo vòng biến thành số không. Hết rồi. Ầm ầm ầm. Nắp giếng rung động, vạn đạo vòng của Lý Thiên Mệnh bị bắn ra, từ vị trí lỗ khảm vươn ra một ống bạch ngọc như trường xà. Thật tiên tiến. Trong lúc Lý Thiên Mệnh cảm khái, Toại Thần Chiếu đã giúp hắn đưa ống bạch ngọc vào thùng vạn đạo vẫn phong bế, chỉ mở một lỗ nhỏ, nhưng khi vạn đạo nguyên tuyền bắt đầu rót vào thùng, mùi thơm thấm vào ruột gan lập tức tỏa ra, khiến người ta nghe mà choáng váng. Cứ từ từ chờ đi, lượng của ngươi lớn quá, phải một lúc lâu. Toại Thần Chiếu cảm khái nói. Hắn không khỏi cảm khái thập phương vạn đạo nguyên tuyền lần này, thực sự là quá nhiều. Tạo hóa thiên bản đệ nhất, chiếm giữ 100 năm, tổng cộng mới có thập phương mà thôi. Đa số người, căn bản không thể bá chiếm được 100 năm. Lý Thiên Mệnh liền ở trong hoàn cảnh hương thơm nức mũi này, chậm rãi chờ đợi. Giếng cổ bạch ngọc kia, sau khi đổ đầy một thùng, lập tức đổi sang thùng khác. Thứ này, bên ngoài Tề Thiên Thị Thánh Tổ đều đỏ mắt nhìn, của cải không nên phô trương. Một thùng đầy, người tranh thủ thời gian chứa vào tu di chi giới. Cứ yên tâm, vạn đạo thùng này chất liệu kiên cố, thiên nguyên thần khí bình thường cũng không thể đánh tan được. Toại Thần Chiếu cẩn thận dặn dò, an bài thỏa đáng cho Lý Thiên Mệnh. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh ước lượng một chút, vạn đạo nguyên tuyền này trọng lượng chẳng đáng là bao, hắn dễ dàng đem từng thùng vạn đạo chứa vào tu di chi giới. Khi những thứ này trở thành bảo bối cứu mạng cho mặt trời, ám tinh, toàn bộ tới tay, Lý Thiên Mệnh trong lòng an tâm hơn nhiều. Nếu không phải tiền sử cổ lộ mở ra, ta muốn đột phá nhiều trọng cảnh giới như vậy, lấy được nhiều vạn đạo nguyên tuyền như vậy, phải mất bao lâu? Đột phá cảnh giới, có lẽ phải mất mấy chục năm. Dựa vào tạo hóa thiên bản, dù là có khen thưởng gấp 10, các loại cảnh giới đủ sức đối chiến Tề Thiên Giám, rồi từ từ chờ khen thưởng, e rằng cũng phải mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Tiền sử cổ lộ, tương đương với tiết kiệm cho ta cả trăm năm nỗ lực. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vạn đạo có quả thực đến đúng lúc, cơ duyên vừa vặn. Mặc kệ tiền kỳ hèn mọn, mạo hiểm cỡ nào, gắng gượng qua được đoạn thời gian đó, tiền đồ vô lượng. Còn mấy cái bát là khen thưởng gộp lại của tạo hóa thiên bản, ta dùng vạn đạo hộp này cho ngươi đựng. Toại Thần Chiếu mang theo một cái hộp nhỏ bằng bạch ngọc, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Mấy cái bát này, so với thập phương kia, kém quá nhiều. Vậy nên, vẫn phải là tiền sử cổ lộ. Sau khi dứt tiếng vào 20 vị trí đầu, khen thưởng vạn đạo nguyên tuyền của tạo hóa thiên bản bình thường là 10 bát một năm. Ta khen thưởng gấp 10, một năm 100 bát, đã giống với hạng nhất như Tề Thiên Giám được thưởng. Tiến vào 20 vị trí đầu, Lý Thiên Mệnh so với Toại Thần Diệu còn cao hơn. Chờ ta ngưng tụ tấm thứ 8 vũ trụ hoành đồ, liền có thể khiêu chiến thiên tài từ cảnh đạo ngự tam gia đi. Thậm chí, tiểu đạo chủ. Trước đây rất lâu, Toại Thần Diệu loại tồn tại này, đối với Lý Thiên Mệnh, là quái vật khổng lồ. Hắn không ngờ, hắn nhanh như vậy, liền đã tiếp cận nàng. Đương nhiên, chuyện này phải ở sau khi về vô lượng giới vực. Không biết Toại Thần Diệu và Cực Quang Thánh Tổ thần thần bí bí muốn ta giúp đỡ tu luyện thế nào. Ta chỉ là tiểu đạo chủ, các nàng có phải cũng sẽ hại ta như Lam Vân? Theo lý mà nói, Toại Thần Thị hẳn là không có loại pháp tu luyện tà ác như Trích Tiên Phong. Vậy nên Lý Thiên Mệnh cũng chỉ mù quáng suy nghĩ một hồi, tạm thời mà nói, hắn vẫn tin tưởng các nàng. Cất kỹ vạn đạo nguyên tuyền, hắn chỉ mong sớm về. Bất quá, vẫn là chờ Toại Thần Chiếu cũng đem năm phương vạn đạo nguyên tuyền của nàng đổi được, bọn họ cùng phần nô cùng rời đi. Lúc rời đi, thánh tổ của cửu trọng thủ hộ kết giới nhìn bọn hắn, ánh mắt đều là ước ao ghen tị. Gần đây vạn đạo nguyên tuyền đều để hai ngươi vơ vét hết. Đám lão gia này đều trợn mắt giật trâu, có thể thấy bảo tàng này trọng yếu đến mức nào. Phần nô lão bộc này rất khẩn trương, dốc hết tâm trí, sợ có kẻ không muốn sống làm loạn. Huynh đệ, ta sẽ không tiễn ngươi. Phần nô trực tiếp đưa ngươi đến vạn đạo thiên tinh trận, sau đó ngươi từ đó mà về. Toại Thần Chiếu nói. Nếu nàng đi tiễn, thì còn phải đơn độc trở về, không an toàn. Được, tạm biệt. Chúc ngươi hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, đột nhiên tăng mạnh, lần nữa bay lên. Toại Thần Chiếu nói. Cũng vậy. Lý Thiên Mệnh cười vẫy tay với nàng, rồi cùng phần nô rời đi. Những vạn đạo nguyên tuyền này, tuy rằng không dùng trên người mình như Toại Thần Chiếu nghĩ. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hối hận. Cứu vãn mặt trời, ám tinh thương sinh, vốn chính là mục đích căn bản hắn đến vạn đạo cốc. Mà bây giờ, hắn có cơ hội cứu thân nhân, bằng hữu, chúng sinh khỏi bể khổ. Tuy rằng trước khi đi, liên tục làm mấy việc, nhưng nói thật, hắn sớm đã nóng lòng như lửa đốt. Chờ ta. Bước vào vạn đạo thiên tinh trận, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, mặc cho trận đồ to lớn kia, kéo mình xuống tận chân trời xa xôi. Thiên khung giới vực, đến. Lại là Phong Thanh U Mộng. Nàng từ thiên khung huyễn tinh đến, liếc mắt liền thấy trên người Lý Thiên Mệnh không có cộng sinh thú. Sao không còn đẹp trai như trước kia? Nàng u oán nói. Ngươi có vấn đề về mắt? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Ánh mắt bình thường thôi, ta thích ngươi dáng vẻ tràn đầy giả tính lần trước. Phong Thanh U Mộng làm nũng nói. Dù sao nàng nghĩ thông suốt, quyết tâm làm nữ liếm cẩu, biết đâu lại vơ vét được chút gì. Dù sao không lỗ. Khẩu vị của ngươi thật nặng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn lục lọi trong tu di chi giới, rồi tìm ra một thanh thiên nguyên thần khí đại vô lượng cấp, ném cho Phong Thanh U Mộng, nói, thưởng ngươi. Cảm tạ chủ công. Phong Thanh U Mộng cảm động đến sắp quỳ xuống. Chủ công em gái ngươi, đưa ta về ám tinh đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây này. Phong Thanh U Mộng mị nhãn ném đi, vừa mở ra dị độ giới chi môn, vừa dùng đôi mắt đẹp dò xét Lý Thiên Mệnh, nàng càng xem càng kinh hãi. Sao ta cảm giác, ngươi so với lần trước, mạnh hơn rất nhiều. Nàng hỏi. Thật sao? Hoàn toàn khác biệt. Lần trước cảm giác ngươi ở vạn đạo cốc, thật cố hết sức, nhưng lần này, tâm tính của ngươi đã thay đổi. Phong Thanh U Mộng chân thành nói. Bình thường, bởi vì ta đã đại sát tứ phương ở vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy chứng tỏ vạn đạo cốc này cũng không ra gì. Phong Thanh U Mộng mỉm cười nói. Có khả năng hay không, không phải vạn đạo cốc không được, mà là ta quá mạnh. Ngươi thật mạnh mẽ, nàng ngượng ngùng nói. Dẫn đường đi. Theo dị độ giới nhanh chóng vượt qua. Lý Thiên Mệnh rốt cục trở lại mặt trời, xuất hiện ở phụ cận thiên cung thần giới. Lúc hắn trở về, cả viên Viêm Hoàng Đế Tinh từng là nhà hắn, dường như cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cả viên ngôi sao bừng bừng bốc cháy. Ngân Trần lưu lại trên mặt trời, ám tinh, trong nháy mắt thức tỉnh. Người thân, bạn bè của Lý Thiên Mệnh đều mang Ngân Trần trên người, nên họ gần như ngay lập tức biết Lý Thiên Mệnh đã trở về. Lão Lâm, Nghĩa Phụ, Gia Gia, Đông Thần Cửu Cửu. Lý Thiên Mệnh để Phong Thanh U Mộng ở lại mặt trời, còn hắn thì hướng Cửu Long Đế Tán mà đi. Người thân của hắn đều ở bên đó. Sau khi trở về, gần như ngay lập tức, huynh hỏa bọn họ sắp nhịn phát điên, trực tiếp từ cộng sinh không gian đi ra, hóa thành thân thể lớn nhất, có bay lượn, có chạy nước đại. Đương nhiên, không có Miêu Miêu. Nó tình nguyện tiếp tục ngủ. Tuyệt. Lý Thiên Mệnh đứng trên Phượng Hoàng Thần Điểu huynh hỏa, bay lượn trên mặt trời, chớp mắt 10 triệu mét, nhanh chóng hạ xuống trên Không Thiên Cung thần giới. Người thân, bạn bè của hắn, còn có rất nhiều tinh thần, đều ở phụ cận Cửu Long Đế Tán chờ đợi hắn. Khi Lý Thiên Mệnh cùng huynh hỏa cùng nhau hạ xuống. Thiên Mệnh Đế Quân. Vạn chúng hô hoáng. Dù là hô hoáng chỉ có vài chục vạn tinh thần, nhưng vẫn khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, mặt trời mới là nhà hắn trở lại Thái Dương, huynh hỏa, làm hoang bọn nó, không cần che giấu tinh điểm trong mắt nữa. 999 vạn, vô cùng chói mắt. Dù thấy không rõ lắm cụ thể số lượng, nhưng tinh thần trên Thái Dương, ám tinh, cũng đại khái nhìn ra được, tối thiểu so với cộng sinh thú của bọn hắn, cao hơn quá nhiều. Gấp mấy chục lần. Bên trong tinh thần, sợi dây gắn kết chúng sinh hình thành cùng Lý Thiên Mệnh, cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là, mất đi chống đỡ của mấy vạn ức chúng sinh Thái Dương, quan chỉ có mấy chục vạn tinh thần lấy trật tự chi cảnh làm chủ, hiệu dụng không tính quá lớn. So với vạn đạo cốc, cường độ giới vực tinh thần căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mục tiêu của mọi người ở vạn đạo cốc là tự cảnh, tuyệt đại đa số đều là tự cảnh, mà ở giới vực tinh thần, 95% trở lên là trật tự chi cảnh. Đây là chênh lệch ngàn vạn đời do truyền thừa, hằng tinh nguyên, huyết mạch, vạn đạo nguyên tuyền và nhiều phương diện tư nguyên tạo thành. Vạn đạo cốc rất tốt. Chỉ là, khi trở về đây, Lý Thiên Mệnh mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Gia gia, nải nải, nghĩa phụ, lão lâm. Lý Thiên Mệnh từ trên thân huỳnh hỏa rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa đám người. Trên mặt Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo đều nở nụ cười. Bình an là tốt rồi. Tảng đá trong lòng Lâm Hao, tạm thời buông xuống. Hình như lại tinh tiến. Với tư cách là tự cảnh, Lâm Tiểu Đạo liếc mắt liền thấy được. Đây không phải là nhất định sao? Thẳng thắn mà nói, không dựa vào chúng sinh tuyến, bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Phách lối như vậy. Luyện một chút. Lâm Tiểu Đạo xem như sư tôn, mất mặt, cấp bách muốn tìm lại diện tử. Đương nhiên muốn luyện luyện, bất quá, hiện tại có chuyện gấp. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gấp. Lâm Tiểu Đạo liền nghiêm túc. Nghe Lý Thiên Mệnh nói chuyện gấp, mấy người bọn hắn xông tới, trong đó Lý Vô Địch vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, con à, có phải lấy được vạn đạo nguyên tuyền rồi không? nếu như số lượng không nhiều, trước cho lão nương ta một ít, thể chất của nàng tương đồng, ta sợ nàng nhịn không được. Việc này khiến hắn sầu chết. Mẫu thân hắn, Lý Cảnh Du, thân thể vốn đã sớm già yếu, những năm này dựa vào tư nguyên con cháu cho cùng Viêm Hoàng huyết hồn, thể chất trưởng thành, cải lão hoàn đồng, bất quá từ khi gặp Hồng Trần, tình huống ngày càng tồi tệ, thời gian dài thần trí rối loạn, dẫn đến trạng thái cực kém, tình huống thân thể trượt nghiêm trọng. Rất nhiều lão nhân từ Viêm Hoàng đại lục lên đến, trên cơ bản đều là tình huống như vậy, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ có thể không chịu nổi áp lực trọng lực thiên quân cấp Thái Dương. Có sao? Phong Nhi. Lâm Hao khẩn trương hỏi. Bọn họ biết vạn đạo nguyên tuyền rất khó, cho nên sợ Lý Thiên Mệnh áp lực quá lớn, nhưng tình huống hiện tại của Thái Dương, ám tinh, xác thực là lửa cháy đến lông mày. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, có. Một chữ này, khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vạn sự khởi đầu nan, tin tưởng có khởi đầu này, về sau sẽ khá hơn. Đông Thần Nguyệt cảm khái nói. Nàng có thể yêu sầu, vốn là có ba nàng dâu, hiện tại tốt rồi, một cái lên trời, một cái chạy, một cái biến thành 50 cái điên rồi. Nãy nãy yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói xong, ngẩng đầu nhìn chung quanh, hỏi, Lý Phàm đâu? Để hắn ra gặp ta. Hắn. Lâm Tiểu Đạo không thể hoàn toàn yên tâm Lý Phàm, cho nên tuy không giam cầm hắn, nhưng cũng cho một cái bẫy hạng phạm vi hoạt động. Lý Phàm mỗi ngày ở bên trong cầu nhau, nhưng vô dụng, vô lượng giới vực quá yếu ớt, không chịu được bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn ở trong di tích kiếm thần tinh của ta, ta mang hắn đến. Lâm Tiểu Đạo rời đi trong chốc lát. Lý Thiên Mệnh liền hỏi, Nghĩa Phụ, tình huống gần đây bên này như thế nào? Cũng không gạt ngươi, Hồng Trần tàn phá bừa bãi đã vài chục năm, bởi vì kết giới phong bế của hai ngôi sao lớn thủ hộ, tạm thời không truyền đến thế giới hàng tinh nguyên còn lại, bất quá đại khái là vì thời gian dài, hiện tại cảm giác toàn thế giới đều là Hồng Trần, sương máu tràn ngập, số lượng của bọn chúng đã nhiều đến mức khoa trương, tinh thần của chúng ta ngẫu nhiên cũng cảm giác được hô hấp khó khăn. Lý Vô Địch thở dài, mắng, đây thật là chó má đồ chơi, không đánh được, sợ không được, ký sinh nhân mạng vô hạn sinh sôi, cản cũng đỡ không nổi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa xa. Xác thực. Ánh mắt chiếu tới đâu, sương máu bao phủ toàn bộ Thái Dương. Cần bao nhiêu hồng trần mới có thể nhuộm Thái Dương triệt để thành màu đỏ? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thực là kịch độc. Lý Vô Địch tiếp tục nói, mà lại, cái đồ chơi này sau khi số lượng đủ lớn, có khuynh hướng táo bạo, gần đây xuất hiện một số án lệ, cũng là một số phàm nhân bỗng nhiên từ trạng thái thế giới cực lạc đi ra, trở nên táo bạo, thậm chí chém giết lẫn nhau đến chết. Mà lại mười mấy năm qua, trên Thái Dương cùng ám tinh, cơ bản không có con mới sinh. Ngay cả người tiêu sái như hắn, hiện tại cũng đau đầu vô cùng, có thể thấy được tai nạn của Thái Dương cùng ám tinh, đến mức độ thảm thiết nào. Vừa trò chuyện đến đây, Lâm Tiểu Đạo rất nhanh, mang thiên quỷ tộc Lý Phàm tóc cam mắt cam kia đến. Hơn 10 năm, hắn rốt cục ngưng tụ ra thân thể máu thịt, bất quá, so với trước kia, hắn hiện tại xem ra hư nhiều, sắc mặt vẫn trắng bệch. Vừa thấy Lý Thiên Mệnh, Lý Phàm nhảy dựng lên như con khỉ, nhảy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, trừng mắt cắn răng hỏi, nghe nói ngươi lấy được vạn đạo nguyên tuyền rồi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lý Phàm lập tức lắc đầu, nói, ta chết cũng không tin. Muốn lấy được vạn đạo nguyên tuyền cần giết vào top 100 tạo hóa thiên bản. Cái đó tối thiểu phải có chiến lực 12 trụ đồ, ngươi vào vạn đạo cốc chỉ có chiến lực trụ đồ thứ 7, mới có mấy chục năm, ngươi có thể thăng một cấp hai cấp cũng không tệ rồi, còn muốn lấy vạn đạo nguyên tuyền. Ngươi chết cũng không tin. Lý Thiên Mệnh cười, vẫy tay với huỳnh hỏa bay lượn trên trời cao, huỳnh hỏa oanh một tiếng rơi xuống đất, chấn lên đầy trời bụi đất, đầu phượng hoàng to lớn tiến đến trước mắt Lý Phàm. Lý Phàm thấy vô tận tinh điểm trong mắt nó. À, nhiều như vậy. Lý Phàm run rẩy một chút, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt khó tin, nói, ngươi không phải tiện huyết ngự thú sư rồi sao? Thật đột phá nhiều như vậy. Không cảm thấy kinh ngạc sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Tốt thôi. Lý Phàm tận lực bình phục tâm tình, một chút nhẹ nhàng, nói thật, một năm cũng chỉ có một chén vạn đạo nguyên tuyền cho 100 người tạo hóa thiên bản, trên tay ngươi nhiều lắm là một hai bát đúng không? Đối với ngươi mà nói, cái này có thể hữu dụng. Nhưng để giải quyết hồng trần đông đảo như vậy của hai tinh thần này, không thể nào. Ngươi nên về chậm rãi nấu thời gian, nấu mấy trăm năm rồi tính. Hồng trần có biến số, người chết là rất bình thường. Ngươi bớt nói nhảm đi. Lý Thiên Mệnh nói, liền lấy từng thùng vạn đạo ra từ tu di giới, tổng cộng 10 thùng, mỗi thùng một phương, 10 phương vạn đạo nguyên tuyền, cùng nhau ròng rã cái này thùng. Lý Phàm hít một hơi lãnh khí, ta trước kia từng thấy người ta dùng thùng đựng vạn đạo nguyên tuyền, chất liệu ngược lại là tương tự với cái thùng của ngươi. Nhưng ngươi làm nhiều thùng hư không như vậy để làm gì? Vừa nói, hắn đưa tay đẩy một chút, phát hiện những vạn đạo thùng kia đều đầy ắp, hơn nữa, Đúng vào lúc này, mùi thơm nồng đậm thuộc về vạn đạo nguyên tuyền trực tiếp tán phát ra. Thơm quá! Đây là mùi thơm gì? Vạn đạo nguyên tuyền vốn được bịt kín, những mùi thơm này đều là do vạn đạo thùng nhiễm một chút xíu vạn đạo nguyên tuyền mà phát ra, nhưng nhiều đó thôi cũng đã khiến mấy chục vạn tinh thần xung quanh lộ vẻ say sưa. Đây là mỹ tửu gì vậy? Lý Vô Địch cùng Lâm Tiểu Đạo hai cái tửu quỷ lập tức duỗi dài mũi. Đây là vạn đạo nguyên tuyền. Lý Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, vội vàng đếm rõ ràng một chút, sau đó gào lên khản cả giọng, ánh mắt ngấn lệ nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi mang về thập phương vạn đạo nguyên tuyền. Tuyệt đối đừng nói vậy, nếu không ta nổ tung đấy. Đối với một đệ tử hạ tầng vạn trụ mà nói, thập phương vạn đạo nguyên tuyền, đó là con số trên trời. Bọn họ khổ tu tại vạn đạo cốc, có cơ hội lấy được một chén vạn đạo nguyên tuyền, vậy đơn giản như nằm mơ, còn thập phương vạn đạo nguyên tuyền, gấp một vạn lần một chén. Ngươi cứ nổ đi, có phải lần đầu đâu? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Cũng phải Lý Phàm kinh ngạc thế này, các trưởng bối mới có thể cảm nhận trực quan được, số lượng thập phương vạn đạo nguyên tuyền lớn đến mức nào, càng có thể để bọn hắn biết, Lý Thiên Mệnh ở vạn đạo cốc đã thu được thành tựu kinh người đến nhường nào. Ngươi xem lại đạo tích của ta đi. Thấy Lý Phàm đã co quắp, Lý Thiên Mệnh vươn tay, để hắn liếc một chút. 8 vạn. Móa. Chẳng lẽ là 80 vạn? Lý Phàm tại chỗ hai chân run rẩy, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, cứ như nhìn thần. Ngươi nhìn cho rõ xem. 800 vạn. Phốc. Lý Phàm tại chỗ thổ huyết, thẳng tắp ngã xuống đất, hai nhãn cầu đảo liên tục, cả người như bị đứng máy. 800 vạn a, ngươi làm thế nào được? Run rẩy một hồi, hắn mới bật dậy, cùng gà trống duỗi cổ, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh hỏi. Các trưởng bối đối với những con số này không có khái niệm, nhưng biểu hiện của Lý Phàm cũng khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh lười phí thời gian vào chuyện này, vì vậy nói, rất đơn giản, đúng lúc tiền sử cổ lộ mở ra, vạn cổ thần tướng kia đối với ta rất hữu dụng, ta cơ bản là mỗi một tòa thần tướng, phá một trọng cảnh giới. Cuối cùng mang theo tòa thần thị tiểu đạo chủ tòa thần chiếu, áp chế tề thiên giám, ngục ma sang bọn người, lấy được vị trí đứng đầu tạo hóa đạo. Không phải ta vì chưa đến 100 tuổi, nên khen thưởng tăng gấp 10 lần sao? Cho nên trực tiếp cầm 1.000 vạn đạo tích cùng thập phương vạn đạo nguyên tuyền. Tiền sử cổ lộ. Vạn cổ thần tướng. Lý Phàm như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trợn mắt há mồm, lặp lại mấy chữ này. Mặt khác, vì xưa nay chưa từng có người thông quan tòa sáng thế thần tướng thứ 7, nên tề thiên thị, tòa thần thị phong ta làm tiểu đạo chủ. Thêm ta và tòa thần diệu tỷ để quan hệ tốt đẹp, trước đó thành tòa thần vệ, cho nên ta hiện tại là tiểu đạo chủ của tòa thần thị. Lý Thiên Mệnh nói những điều này cũng coi như hồi báo với các trưởng bối, nhất là Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt, để họ không phải lo lắng cho mình nữa. Giai đoạn bấp bênh nhất chính là song trọng bóng ma Hoàng Đạo Liệt và Lam Vân, giai đoạn đó đã qua. Tiểu đạo chủ. Lý Phàm thực sự không chịu nổi kích thích, như kẻ ngốc, gân cổ la to, cảm giác muốn phun cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài. Tiểu đạo chủ ghê gớm lắm sao? Dọa ngươi thành ra thế này, nhi tử ta là đệ nhị thiên tài vô lượng giới vực, đạt được chút thành tựu này, có gì to tát? Lý Vô Địch cười nhạo nói. À, Lý Phàm lại nhìn nam nhân tóc đỏ này một cái, ngũ quan vặn vẹo, lời cũng không nói ra được, chỉ có thể la to. Chỉ có người đến từ vạn đạo cốc mới có thể thực sự cảm nhận được những lời Lý Thiên Mệnh vừa nói, kinh khủng đến mức nào. Lý Phàm không thể không tin. Cho dù vạn đạo nguyên tuyền trong thùng còn chưa tận mắt thấy, nhưng 800 vạn đạo tích trên vạn đạo vòng kia, không sai được. Tiện thể nói cho ngươi, Lam Vân chết rồi, Đạo Liệt tôn giả, Thư Kiếm tôn giả cùng Thanh Diên tôn giả cũng bị tòa thần diệu tìm người giết, Hoàng Đạo Thánh có tư chất thánh tổ kia cũng chết trong tay ta, hơn nữa ta còn trấn áp ngục ma Nguyên Nghê tiểu đạo chủ ngục ma thị mấy lần, đến mức hiện tại, hắn cũng không dám đụng đến ta. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Phốc phốc phốc. Lý Phàm bị dọa đến thổ huyết thật. Khoa trương quá tiểu huynh đệ, người như thể chưa từng thấy mặt nào của xã hội ở vạn đạo cốc ấy. Lý Vô Địch thầm vui vẻ nói. Nghĩa phụ, hắn gần 2.000 tuổi rồi, so với hắn, người mới là tiểu huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cũng đúng, ta vẫn còn là tiểu thịt tươi. Câu này Lý Vô Địch nghe lọt tai. Thôi đi, tạo hình của ngươi, trong số tuổi cũng sắp xỉ nhị gia ta đấy. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Hả? Lý Vô Địch xem xét Lâm Hao, nhất thời mắt trợn tròn, ta già đến vậy sao? Trong thoáng chốc, mọi người đều gật đầu. Đến lượt hắn suy sụp. Bất quá. Dưới màn biểu diễn chấn kinh của Lý Phàm, vẻ mặt các trưởng bối đều trở nên lạc quan hơn, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên ánh sáng hy vọng. Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh đang được quang huy bao phủ, lại nhìn 10 cái vạn đạo thùng kia, ánh mắt đã bừng bừng. Phong Nhi. Ý của con là, thập phương vạn đạo nguyên tuyền này, có khả năng giải quyết triệt để hồng trần. Lâm Tiểu Đạo nghiêm túc lại, giọng hơi khàn. Cái này phải hỏi Lý Phàm đã. Lý Thiên Mệnh nhấc hắn lên, nói, người cảm thấy thế nào? Thập phương vạn đạo nguyên tuyền. Lý Phàm nỗ lực bình phục tâm tình, nếu không phải Lý Thiên Mệnh giữ hắn, hắn sợ là đã quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh rồi. Tiểu đạo chủ a, đạo ngự tam gia a, đây là vũ trụ chúa tể thế gia. Thân phận, địa vị, thực lực, bối cảnh, chỗ dựa, đều lên hết. Điều này có nghĩa, Lý Phàm hắn sau này trở lại vạn đạo cốc, sẽ có ngày tốt, cũng có hy vọng. Thế là, hắn cắn răng tỉnh táo lại, nỗ lực phát huy giá trị của mình. Hắn nói, ta khó xác định, chỉ có thể khảo nghiệm. Khảo nghiệm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước tìm một không gian kín, so sánh nó với khe hở giữa hai tầng kết giới tụ biến và thái dương thủ hộ, sau đó phóng thích một tỷ lệ nhất định vạn đạo nguyên tuyền, xem hiệu quả. Lý Phàm nói. Trong tình huống lý tưởng, một phương vạn đạo nguyên tuyền dùng cho thái dương, chín phương vạn đạo nguyên tuyền dùng cho ám tinh, người thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là tình huống lý tưởng. Bất quá, tạm thời mà nói, người lấy thái dương làm chủ, đúng không? Lý Phàm nói. Vậy là chắc chắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ám tinh thực sự quá lớn, còn có trăm vạn ức chúng sinh trong khổ hải, nếu thực sự không đủ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hạ thái dương trước, sau này tìm thêm vạn đạo nguyên tuyền, giải quyết vấn đề ám tinh đã như vậy, ta liền trên thái dương khảo nghiệm. Nếu một phương vạn đạo nguyên tuyền không đủ, ta lại thêm mã, thẳng đến khi nào đem thái dương hồng trần toàn bộ phân diệt. Lý Phàm nói. Được. Kỳ thật, Lý Phàm nghĩ cũng không sai biệt lắm Lý Thiên Mệnh nghĩ. Trước khi khảo nghiệm trên thái dương, phải tìm một không gian phong bế, là một lần so sánh khảo nghiệm trước, như vậy ta trong lòng sẽ nắm chắc hơn. Lý Phàm nói. Hắn muốn ôm chặt bắp đùi Lý Thiên Mệnh, việc quan trọng như vậy, khẳng định không dám mập mờ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, liền nói, vậy chọn Cửu Long Đế Tán. Không gian đủ lớn, lại hoàn toàn phong bế. Có thể. Không gian Cửu Long Đế Tán không thể so sánh với toàn bộ thái dương, bất quá ta có thể chen nhiều người cùng cộng sinh thú đi vào. Lý Phàm nói. Đúng. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch đám người, nói, các ngươi an bài đi, mau chóng. Tốt. Việc này, tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi. Lý Thiên Mệnh lại đơn độc nói với Lý Vô Địch, nghĩa phụ, phiền phức người đem thân nhân, bằng hữu ta ở Viêm Hoàng Đại Lục chuyển tới Cửu Long Đế Tán trước. Không vấn đề. Lý Vô Địch muốn nói cũng chính là chuyện này. Danh ngạch rất nhiều, cơ bản thân nhân bằng hữu đều có thể vào vòng đầu. Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du, Mộ Uyển, Bạch Tử Căng, Khương Thanh Loan. Chờ những người chưa tới cảnh giới tinh thần. Đến đón lấy. Lý Thiên Mệnh liền chờ Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch an bài. Bởi vì Lý Thiên Mệnh trở về, bên ám tinh còn có mấy triệu tinh thần, bọn họ lưu lại một bộ phận duy trì trật tự ám tinh, hơn 200 vạn tinh thần lấy tinh hải thần hàm hướng bên Thái Dương mà đến, chuẩn bị giúp đỡ. Toàn dân hành động. Lý Thiên Mệnh an vị trên Cửu Long Đế Tán. Nhìn đám tinh thần áp giải từng đoàn chúng sinh Thái Dương tiến vào Cửu Long Đế Tán. Nhất định phải khống chế bọn họ, nếu không, bọn họ liền sẽ làm loạn. Các loại làm loạn. Chỉ có tinh thần không nghĩ ra, không có chuyện gì bọn họ không dám làm. Bọn họ bị hồng trần tàn phá bừa bãi, trên thực tế đã mất đi nhân tính, biến thành ký sinh thể, cái xác không hồn. Lý Thiên Mệnh nhìn một người sắc mặt say đỏ, bọn họ cười khúc khích, giãy giụa, hỉ nộ vô thường, làm bừa đánh lăng. Thứ gì cũng có. Bọn họ, kỳ thật đã mất đi tự mình, cũng không ở trong cực lạc. Cực lạc chỉ là biểu tượng, chân tướng là hồng trần đang tiêu hao tính mạng bọn hắn, lấy huyết nhục thân thể bọn hắn làm vật trung gian, hút huyết phách, sinh sôi chính mình. Thân thể bị gây mê, bị thao túng, mới hiện ra cái gọi là trạng thái cực lạc này, thật ra là hồng trần đang khống chế bọn họ. Cũng không biết, hơn 10 năm này, linh hồn bọn họ có còn thanh tĩnh, có thể rõ ràng cảm thụ được thống khổ linh hồn cùng nhục thân cắt đứt. Lý Thiên Mệnh đã mất đi chúng sinh tuyến của những người này, cho nên hắn không cảm nhận được thống khổ của bọn họ. Dù sao, rất bi thương. Đây mới thực là chúng sinh lâm nạn. Lý Thiên Mệnh biết, bây giờ tiến vào Cửu Long Đế Tán chỉ là một phần nhỏ, còn nhiều người hơn đang chịu khổ gặp nạn trên Thái Dương, ám tinh. Đó là hơn 100 vạn ức thống khổ. Vô hạn dày vò. Bởi vì cảm nhận được thống khổ của bọn họ, con số này quá lớn, trong lòng Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Ai? Hy vọng lần này ta có thể thành công. Nếu không phải may mắn đụng tới tiền sử cổ lộ, Lý Thiên Mệnh không biết bao nhiêu năm nữa mới có cơ hội này. Trong lòng hắn kích động. Ông ngoại, Thanh Loan, ta Khương Thừa Nhạc phụ đại nhân, Mộ Uyển cô cô. Lý Thiên Mệnh thấy được từng người quen trong Cửu Long Đế Tán này. Ở chỗ sâu nhất, trong một cung điện phong bế, còn có vi sinh mặc nhiễm cùng các tỷ tỷ của nàng. Lý Thiên Mệnh đi đến trước, xem các nàng một chút. Hơn 10 năm, các nàng vẫn không biết mệt mỏi múa may, trên người sớm đã không còn quần áo. Lý Thiên Mệnh không cho người khác đến quản các nàng, cho nên bọn họ mới thật sự là túy sinh mộng tử. Hình ảnh kia vẫn rất kiều diễm. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, các nàng hẳn là thống khổ, nhất là linh hồn các nàng còn không hoàn chỉnh. Rốt cục, Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch nói với Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tán đã xong. Phóng tầm mắt nhìn, cộng sinh thú vô lượng cấp đã lít nha lít nhít, vô cùng hỗn loạn, ồn ào, bên trong có hơn 100 vạn tinh thần cực lực khống chế tràn diện. Cửa lớn phong bế trong đế tán đều đã mở ra. Có thể mở vạn đạo dũng, ta biết ngươi nóng lòng muốn cứu bọn họ, nhưng khe hở ngàn vạn này của ngươi mở quá lớn, sẽ giảm bớt hiệu quả khảo nghiệm, tránh lãng phí. Lý Phàm dặn dò. Mở khe hở, để nó tự động bay hơi, là được chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, vạn đạo nguyên tuyền cực độ dễ bay hơi, nó sẽ vào không khí, hòa cùng hàng tinh nguyên lực lượng, nhanh chóng khuếch tán toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Nếu ở bên ngoài, nó sẽ mượn hàng tinh nguyên phong bạo nhanh chóng bao phủ toàn cầu, chỉ cần ngươi phong bế kết giới thủ hộ tinh thần, sẽ ít đến tinh không, chỉ cần có hàng tinh nguyên, sẽ có hạt nhỏ vạn đạo nguyên tuyền. Ngươi làm thế giới chi chủ, gia tốc hàng tinh nguyên phong bạo lưu chuyển, hẳn phải lành nghề chứ? Lý Phàm hỏi. Không vấn đề, trong một ngày, ta có thể để hàng tinh nguyên lực lượng toàn thái dương chuyển mấy lần. Khống chế tụ biến kết giới là được. Vậy thì tốt. Lý Phàm cảm khái nói, trên thực tế, vạn đạo cốc trung thiên đạo nguyên có lẫn bay hơi vạn đạo nguyên tuyền, chỉ là ngươi không phát hiện ra thôi, đây cũng là nguyên nhân đệ tử vạn đạo cốc tầm thường đều hiếu thắng hơn thiên tài giới vực. Nói vậy, nếu chúng sinh thái dương thoát ly khổ hải sống sót, về sau cũng là may mắn, hàng tinh nguyên bay hơi này tối thiểu tồn tại trong 10 năm, ban ơn cho mỗi người, tăng thiên phú cho mỗi người. Còn có thể như vậy. Điểm này, Lý Thiên Mệnh thật không ngờ. Vạn đạo nguyên tuyền lại có thể xen lẫn trong hàng tinh nguyên, tràn ngập toàn bộ thế giới thiên quân cấp, tạo phúc chúng sinh. Không chỉ vậy, Lý Phàm cảm khái nói, ở vạn đạo cốc, hấp thu trung thiên đạo nguyên tối thiểu vũ trụ đồ cảnh trở lên, mà thế giới thiên quân cấp của ngươi phàm nhân cũng không ít, ngươi nói một vũ trụ đồ cảnh hấp thu một giọt vạn đạo nguyên tuyền, cùng một phàm nhân hấp thu một giọt vạn đạo nguyên tuyền, hiệu quả có giống nhau không? Vũ trụ đồ cảnh có thể tăng một chút thiên phú, phàm nhân có thể bạo phát thiên phú, một bước thành thượng thần. Chẳng phải tương đương với viêm hoàng huyết hồn đại hình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, trách không được vạn đạo nguyên tuyền là căn bản của vạn đạo cốc. Quá kinh khủng. Viêm hoàng huyết hồn và vạn đạo nguyên tuyền vẫn có khác biệt, vì viêm hoàng huyết hồn không chỉ thêm thiên phú, còn thêm huyết mạch viêm hoàng thần tộc, để một người biến thành viêm hoàng thần tộc. Vạn đạo nguyên tuyền chỉ thêm thiên phú tu hành. Nhưng nó mạnh ở chỗ, có thể hỗn hợp hàng tinh nguyên, trung thiên đạo nguyên, vô hạn phân hóa, ban ơn cho mỗi người. Với tu luyện giả vạn đạo cốc mà nói, xuất ra một phương vạn đạo nguyên tuyền, tạo phúc một thế giới thiên quân cấp mấy vạn ức người, để bọn họ bạo phát thiên phú, người người thành thượng thần, kỳ thật không ý nghĩa gì, thêm thượng thần nữa cũng đỡ không nổi trăm vạn đại quân tự cảnh của vạn đạo cốc. Nhưng với ta mà nói, ý nghĩa rất lớn, cho nên vạn đạo cốc sẽ không đi hàng tinh nguyên thế giới bồi dưỡng nhân tài. Nhưng Lý Thiên Mệnh cần chúng sinh cường đại. Hắn vẫn cho rằng vạn đạo nguyên tuyền chỉ có thể cứu mạng, mà bây giờ Lý Phàm nói, nó không những có thể cứu mạng, còn có thể khiến người ta thành thượng thần. Vậy nếu chúng sinh tuyến trở về, ta chẳng phải là đắc ngay tại chỗ cất cánh. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được nữa, trăm vạn tinh thần kia cũng nhanh khống chế không nổi tràn diện. Cửu Long Đế Tán chúng sinh, cũng tại tai nạn bên trong, trầm luân thực sự quá lâu. Bắt đầu. Trong một đám tinh thần ánh mắt kỳ vọng, Lý Thiên Mệnh xuất ra một cái vạn đạo thùng, toại thần chiếu đã chỉ đạo qua hắn phương pháp mở ra vạn đạo thùng. Chính là nhanh chóng mở ra, sau đó nhảy vào đi, đóng cửa. Ngâm trong bồn tắm. Thế mà, toại thần chiếu sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lý Thiên Mệnh sẽ đem vạn đạo nguyên tuyền cho chúng sinh. Một thùng vạn đạo nguyên tuyền này là cho toàn bộ Thái Dương, cho nên Lý Thiên Mệnh cực kỳ cẩn thận. Hắn đắp cái thùng kia, chỉ kéo ra một cái khe hở. Nhất thời, mùi thơm xông vào mũi, kém chút hùng đến Lý Thiên Mệnh ý loạn tình mê. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, tận mắt nhìn một trận vân vụ từ trong đó xuất hiện, dung nhập vào không khí hàng tinh nguyên trong Cửu Long Đế Tán. Để vạn đạo nguyên tuyền nhanh chóng truyền bá, Lý Thiên Mệnh tăng lên nồng độ hàng tinh nguyên trong không khí đế tán. Thơm quá a, chung quanh Lý Vô Địch bọn họ lần nữa vì mùi này mà mê say. Nhanh đóng lại. Lý Phàm vội vàng hô. Còn đừng nói, tốc độ bay hơi của vạn đạo nguyên tuyền này thực sự quá nhanh, Lý Thiên Mệnh vừa mới không mở một hồi, hắn liền thấy dịch thể trong vạn đạo thùng kia đã vơi đi một ít. Ông. Hắn vội vàng đóng lại vạn đạo thùng, sau đó khẩn trương nhìn chung quanh.

mà là quá trình hấp thu vạn ức sinh linh, đó là một quá trình mê muội, nương theo thống khổ, lại như phiêu trên mây, leo lên cực lạc. Phụ thân nói, tinh huyết là một loại độc, chỉ cần nhiễm giọt đầu tiên, cả đời không thoát khỏi, ta mới 10 năm không hấp thu, đã thèm ăn khó chịu, ngày nhớ đêm mong, chẳng phải vì giờ khắc này. Chỉ cần nhiễm giọt tinh huyết đầu tiên, căn bản không cần ép buộc tiếp tục, thân thể sẽ kéo lấy tiếp tục hấp thu. Họ muốn làm là khắc chế. Khắc chế đến khi thân thể chuẩn bị kỹ càng mới tiếp tục hấp thu, bằng không sẽ sụp đổ, nhập ma. Trong lịch sử ngục ma thị, quỷ thần chết vì tinh huyết phản phệ, không ít. 5 năm trước, ngục ma sang đã thèm giọt tinh huyết thứ 10 này, mỗi khi không người, hắn không khống chế được, phải giết hại phát tiết, mới chịu được cảm giác toàn thân bị kiến cắn xé. Hấp thu tròn 10 giọt, sẽ đạt thành viên mãn, không còn tra tấn này. Mấy trăm năm một giọt tinh huyết cũng không sao. Đến lúc đó, ngục ma huyết đỉnh, để cho Nguyên Nghê cùng Linh Nguyệt bọn họ. Dù sao, vạn ức máu người quán niệm quá nặng, cho dù là ngục ma huyết đỉnh khí hồn, một lần luyện huyết, đều phải nghỉ ngơi 2 năm. Ngục ma sang nghỉ, tay không ngừng, hắn duỗi tay run rẩy, nhẹ nhàng nắm nắp đỉnh ngục ma huyết đỉnh. Tuy không phải lần đầu, nhưng hắn vẫn khẩn trương. Tới đi. Khi hắn cầm nắp đỉnh lên, ngục ma huyết đỉnh rung động, mùi máu tanh nồng đậm nhất thời trùng kích, đụng vào thân thể ngục ma sang, tràn vào toàn thân hắn dày đặc tinh thần hạt nhỏ. Trong huyết đỉnh, một giọt máu đục ngầu, vặn vẹo, thét lên, rú thảm, thương xót, thúc thích. Như vạn ức người, bị ép chung một chỗ, sinh sinh áp đến nhỏ như vậy, thân thể của bọn hắn thành giọt máu này, mà linh hồn của bọn hắn cũng không tan được, hoàn toàn bị áp súc thành một quái vật vặn vẹo, núp trong giọt máu này, vĩnh thế không được an bình. Tàn nhẫn sao? Biến thái sao? Không phải. Với bọn họ, ta là thần. Bọn họ là tro bụi chi thương, với ta, không có ý nghĩa. Chỉ cần kiên định niềm tin này, ngục ma sang mới có thể gọn gàng linh hoạt, nhặt ngục ma huyết đỉnh, trực tiếp đổ vào miệng. Một khắc này, tinh huyết, trùng kích toàn thân. Vạn ức oan hồn, lấy thân thể hắn tinh thần hạt nhỏ làm túc thể, giam trong đó, như vào địa ngục lồng giam. Mau cứu ta. Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài. Chết. Chết. Hết thảy, đều phải chết sạch sẽ. A cha, vì sao lại vậy? Vì sao? Ngươi sẽ bảo hộ ta cả đời mà. Ngươi đâu? Vạn ức oan hồn, thêm 9.000 tỷ ban đầu, 10 vạn ức oan hồn, tụ tập trong tinh thần hạt nhỏ, 10 vạn ức nhà tù, khóa lại sợ hãi, oán niệm, phẫn nộ của bọn hắn, hóa thành lực lượng, khí tràng, cho ngục ma sang sử dụng. Khi ngục ma sang phóng cổ 10 vạn ức oán khí trong thân thể, mặt hắn vặn vẹo, cả người run rẩy kịch liệt, thân thể hắn vang lên vô số tiếng gào thét, gào rú, rên rỉ, đó là 10 vạn ức tiếng kêu khóc bi thảm. 10 vạn ức oán niệm bao phủ cả tòa đại điện, trong mắt người bên ngoài, ngục ma sang như tắm trong địa ngục hoàn tuyền, như tử thần giáng thế. Thấy không? Thủ lĩnh áo đen vỗ vai ngục ma Linh Nguyệt, si mê cười, oán niệm ngập trời này chính là khí chất ngục ma thị. Không có khí chất này, người dám nói mình là huyết mạch hạch tâm ngục ma thị? Là. Hai mắt ngục ma Linh Nguyệt trẻ tuổi, run rẩy trong nghi ngờ dãy dụa, sau cùng, trở nên kiên định. Hắn hoàn thành 10 vạn ức, ngục ma huyết đỉnh lần sau, luyện hóa sẽ là giọt tinh huyết thứ 5 của ngươi, sau đó là giọt tinh huyết đầu tiên của tiểu gia hỏa Nguyên Nghê. Tính ra, hắn cũng đã trưởng thành, nghe nói hắn liên tục bại bởi một ngoại nhân. Thật mất mặt. Chờ hắn có khí chất ngục ma thị, thực sự thành nam nhân ngục ma thị, sẽ khác. Ngục ma Linh Nguyệt không trả lời. Trong đôi mắt tái nhợt, chỉ có ngục ma sang quỳ trên mặt đất, oán niệm ngập trời vạn đạo cốc. Vạn đạo thiên tinh trận. Ông một tiếng, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở nơi này. Tóc trắng, hai mắt màu kim đen, quần áo phần phật. Hắn cúi đầu xem xét, tinh quang lập lòe trên thân rốt cuộc biến mất, ngàn vạn ức kim hắc sắc chúng sinh tuyến dù dài cũng không thể tiếp tới nơi này. Dựa theo bố cục của nghĩa phụ cùng lão Lâm, nói không chừng lần tiếp theo trở về, chúng sinh tuyến của ta sẽ vượt qua 2.000 vạn ức, 3.000 vạn ức. Trong đó, trọng yếu nhất vẫn là 100 vạn ức thượng thần trên ám tinh, bọn họ hợp thành hạch tâm lực lượng của Lý Thiên Mệnh, còn lại chúng sinh tuyến trên tinh thần vô lượng giới vực, nếu có thể phát huy tác dụng tương đối tốt, để Lý Thiên Mệnh phát huy chiến lực ngang nhau ở phụ cận ám tinh, liền đã tương đối khá. Đương nhiên, số lượng tăng lên cũng sẽ gia tăng hạng chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Nói ngắn gọn, khi trở lại vô lượng giới vực, chiến lực tự thân của hắn tại Vạn Đạo Cốc đã càng ngày càng không trọng yếu. Đương nhiên, đây là nói trong thời gian ngắn. Về lâu dài, khẳng định vẫn là dựa vào chính mình càng mạnh, lại thêm chúng sinh tuyến, tự nhiên càng mạnh hơn. Hơn nữa, binh khí, chiến quyết, thần thông, huyễn thần. những thủ đoạn chiến đấu này đều là thủ đoạn hữu hiệu để phát huy chúng sinh niệm lực. Lý Thiên Mệnh hiện tại tò mò nhất chính là chiến lực của hắn tại vô lượng giới vực hiện tại tương đương với mức độ nào ở vạn đạo cốc. Đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội thử giao đấu, hắn càng không thể chủ động tạo ra cơ hội này, vậy đơn giản là muốn chết. Lục Phách Tinh. Vừa nghĩ tới đỉnh phong chiến lực, hắn liền nghĩ đến tinh thần sinh linh diệt tuyệt này, việc này tương đương với tạt một chậu nước lạnh vào Thiên Mệnh Hoàng Triều vừa mới chính thức thành lập của hắn. Huynh đệ, ngươi trở lại rồi. Não tử Lý Thiên Mệnh vừa lóe qua Lục Phách Tinh, một thanh âm quen thuộc vang lên ngay tại cách đó không xa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Toại Thần Chiếu cười đến lộ ra hai hàng răng rõ ràng, vừa hưng phấn lại vừa phiền muộn. Ngươi làm sao lại ở đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn không phải tỷ ta, mỗi ngày gấp đến độ trên dưới tán loạn, phải buộc ta ở đây đợi ngươi, nói để ta nhìn thấy ngươi giây phút đầu tiên, liền kéo ngươi đến Cực Quang Hải. Toại Thần Chiếu buồn bực nói. Bình thường, Phần Nô sẽ làm những việc này. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn phía sau hắn, xác thực thấy Phần Nô. Sự tồn tại của Phần Nô khiến Lý Thiên Mệnh muốn nói lại thôi. Hắn vốn muốn hỏi Toại Thần Chiếu về sự tình một thế giới hằng tinh nguyên bỗng nhiên diệt vong. Trăm vạn giới vực không ai có thể làm, vậy sự tình này có khả năng là người vạn đạo cốc làm, mà Lục Phách Tinh bên kia lại quá xa xôi, không có bao nhiêu người biết tên Lý Thiên Mệnh, thậm chí danh tiếng của Lâm Phong còn vang dội hơn, vậy người làm việc sẽ không phát hiện vô lượng giới vực là quê nhà ta. Nếu ta hỏi Phần Nô, mà Phần Nô chính thức hiệu lực cho Nhiên Tinh Thánh Tổ, một khi Nhiên Tinh Thánh Tổ biết ai làm, há chẳng phải ta trực tiếp tự bạo vốn liếng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không hỏi Toại Thần Chiếu sự kiện này. Ngay cả hỏi riêng, hắn cũng phải cân nhắc, huống chi Phần Nô đang ở đây. Hắn không nghi vấn nhân phẩm của Toại Thần Chiếu, mà là nước của đạo ngự tam gia vạn đạo cốc quá sâu, có chút lợi ích dây dưa, mình tranh ám đấu, mở một mắt nhắm một mắt. Những việc này không phải một chàng thiếu niên nhiệt huyết như Toại Thần Chiếu có thể hiểu được. Trong Toại Thần Thị, Nhiên Tinh Thánh Tổ cũng không mong chờ gặp mình, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn thậm chí là một nhân vật nguy hiểm. Chính vì vậy, hắn nghĩ, tỷ đệ Toại Thần Diệu tuy trong lòng hướng về ta, nhưng dù sao bọn họ đến từ Toại Thần Thị, có ràng buộc gia tộc, thật gặp phải vấn đề phải trái rõ ràng, bọn họ không thể vì ta mà phản bội gia tộc, cho nên, ta phải cẩn thận. Đây hết thảy chỉ là xây dựng trên giả thiết. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh cảm giác rất không có khả năng, khoảng cách thực tế giữa vạn đạo cốc và vô lượng giới vực quá xa, hơn nữa còn có thiên khung giới vực là thông đạo nhanh gọn. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại sự tình không thể tưởng tượng nổi như Lục Phách Tinh, Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng không tin thế lực giới vực khác có thể làm được. Đây không phải việc mà chiến lực cá nhân có thể làm được. Lý Thiên Mệnh rất mạnh ở vô lượng giới vực, nhưng hắn cũng không làm được, việc này hiển nhiên là phải nắm giữ một loại dụng cụ đại hình kết giới mới có thể làm được. Trước dùng ngân trần tra. Sau đó, xem có thể hỏi Giảng Thanh Hòa hay không. Càng tiếp cận đạo ngự tam gia, theo phản ứng của Nhiên Tinh Thánh Tổ đối với mình, Lý Thiên Mệnh càng cảm giác, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngược lại là Giảng Thanh Hòa, tuy chỉ gặp một hai lần, cũng không thâm giao, nhưng trực giác của Lý Thiên Mệnh lại cho rằng có thể tin nàng. Thiên Mệnh, người đang suy nghĩ gì? Trên đường về vạn đạo cốc, Toại Thần Chiếu hưng phấn nói một tràng, nhưng hắn phát hiện Lý Thiên Mệnh dường như đang trầm tư. À, không có, chỉ là có chút không nỡ gia hương. Lý Thiên Mệnh cười nói. Gia hương. Toại Thần Chiếu không hiểu nhiều từ này, hắn ngượng ngùng cười nói, ta không sao cả rời khỏi vạn đạo cốc, cho nên không có loại nỗi nhớ quê này. Móa, ngươi là thổ dân trong vũ trụ này, sao có thể có nỗi nhớ quê? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không có sao. Toại Thần Chiếu xấu hổ cười một tiếng, dừng lại một chút, hắn mới tiến đến gần Lý Thiên Mệnh rồi cười nói, ta vừa mới nói, ngươi đến Cực Quang Hải cẩn thận một chút, tỷ ta xem ra vội và không nhịn nổi, không biết muốn làm chuyện xấu gì với ngươi. Cái gì? Việc này có thể khiến Lý Thiên Mệnh sợ hãi. Ta có thể không đi sao? Hắn hỏi. Không được, Phần Nô cũng là nghe lệnh của nàng, đến áp giải ngươi. Lần này huynh đệ không thể giúp ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Toại Thần Chiếu vui vẻ nói. Móa, ngươi đây là cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Có thể hiểu như vậy. Trở lại vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh một đường đi lên, liền trực tiếp thả ngân trần ra, cho dù là ở vạn đạo cốc, cũng sẽ không ai cho rằng tử thể cộng sinh thú mẫu hoàng hệ lại nắm giữ thần trí, hơn nữa còn là một tập thể trí tuệ, cho nên, cho dù có người phát hiện, mà lại biết đồ chơi này là của Lý Thiên Mệnh, với thân phận bây giờ của Lý Thiên Mệnh, người khác cũng rất khó làm gì. Việc cần giải quyết đầu tiên là tra một chút sự tình Lục Phách Tinh. Lý Thiên Mệnh căn dặn ngân trần. Ngươi, thật, mấy cái, dông dài. Ngân trần nói. Tiểu Ngũ thật đỉnh nha, dám trực tiếp dội tiểu Lý. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Đúng thế, bởi vì, ta có, hắn, tay cầm. Ngân trần ra vẻ nói. Cái gì? Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên và Cơ Cơ đều dựng lỗ tai lên. Chỉ có Miêu Miêu vẫn còn ngủ say, còn trở mình, trong lỗ mũi sủi bọt. Hù khụ khụ khụ khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, ra sức ho khan. Khục cái rắm, trong phổi có rắn à ngươi? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Phật viết, không thể, nói vậy. Ngân Trần ý vị thâm trường nói ra. Móa. Ngươi mau nói đi. Huỳnh Hỏa vội muốn chết. Không không, không không, tình báo, nhân viên, cận kề cái chết, sẽ không, tiết lộ, bí mật. Ngân Trần nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh nhất thời giơ ngón tay cái lên cho nó. Thật có phẩm đức nghề nghiệp. Dù sao ngươi cũng sẽ không chết, cho nên tiết lộ một chút thôi. Huỳnh Hỏa còn đang dụ dỗ từng bước, nó cảm giác mình chờ mong nửa ngày, lại bỏ qua bộ phận đặc sắc, việc này có thể khiến nó hiếu kỳ chết mất. Đáng tiếc, Ngân Trần mềm không được cứng không xong. Mở cái gì, trò đùa. Tay cầm, chính mình, nắm lấy, lớn nhất, tác dụng. Ngân Trần cười khoái trá sau đó không lâu. Toại thần quật đã đến. Sau khi tiến vào, phần nô không cần đi theo, toại thần chiếu liền đưa Lý Thiên Mệnh đến cực quan hải. Lý Thiên Mệnh vừa đến, toại thần chiếu liền dùng truyền tinh thạch, cùng toại thần diệu nói việc này, cho nên, khi Lý Thiên Mệnh đến, từ xa đã thấy toại thần diệu. Huynh đệ, ta rút lui, ngươi tự cầu phúc đi. Toại thần chiếu vừa nhìn thấy tỷ tỷ hắn, lập tức quay người chạy như một làn khói. Ách! Lý Thiên Mệnh thấy thế nào, đều cảm thấy không ổn a, hắn chỉ có thể kiên trì, đi đến trước mặt toại thần diệu. Hôm nay, toại thần diệu vẫn mặc một thân tùy tiện, một thân bạch như tuyết thiêm thiếp bào, lộ ra da thịt phấn nộn cùng bắp chân trơn bóng, tóc dài màu hồng bằng phẳng rủ xuống, hai mắt mông lung, tay nhỏ vuốt mắt, một bộ dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ. Bất quá, vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng liền tinh thần, ngẩng mắt nhìn hắn nói, ngươi làm cái gì vậy, bây giờ mới trở về, hùng tâm tráng chí của ta, đều nhanh bị ngươi mài hết. Hùng tâm tráng chí của ngươi làm bằng đậu hũ, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Khá lắm, về lão gia trang một chuyến, trở về còn dám mạnh miệng rồi. Toại thần diệu líu lưỡi nói. Mạnh miệng. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cặp môi thơm phấn nộn hồng nhuận phơn phớt của nàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, đúng rồi, không phải nói muốn giúp ngươi tu luyện sao? Bắt đầu thôi. Nhắc đến việc này, toại thần diệu mới gấp gáp, nàng như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, muốn kéo hắn về sau. Không ngờ. Lý Thiên Mệnh vận chuyển chu thiên tinh hải chi lực, sinh sinh đứng lại. Hờ. Sao? Toại thần diệu kéo vài cái, không kéo được, nàng quay đầu trợn to mắt phấn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi có ý gì vậy? Nói thật, nàng có chút mê hoặc, lần đầu tiên không kéo được, lần thứ hai, nàng dùng tự cảnh chu thiên tinh hải chi lực, không ngờ vẫn không kéo được Lý Thiên Mệnh. Trước kia, nàng chỉ cần dùng một chút lực, đều có thể nhấc bổng Lý Thiên Mệnh lên. Hiện tại, vậy mà dùng lực cũng kéo không nhúc nhích. Không, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh chỉ kiểm tra một chút, trong lòng hắn đã nắm chắc, đến cảnh giới thứ 8 trụ đồ, hắn và toại thần diệu chênh lệch cảnh giới chỉ có ngũ trọng, một khi cộng sinh thú cùng thức thần, huyễn thần cùng nhau chiến đấu, chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh rất có thể đến gần tự cảnh tiểu đạo chủ như toại thần diệu. Cần phải có mức độ 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản. Nếu không phải toại thần diệu cuốn cuồng, hôm nay Lý Thiên Mệnh đoán chừng đã đi khiêu chiến 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản, bởi vì tiến vào 10 vị trí đầu, hắn nhận được càng nhiều khen thưởng. Hơn nữa còn có thể đến vạn đạo thần bia để học tập công pháp chiến quyết cấp tạo hóa. Toại thần diệu được ưu tiên hết thảy, không có cách nào. Nàng muốn trong khoảng 10 tháng còn lại, leo lên vị trí đầu tạo hóa thiên bản, mới có được tự do tình yêu và hôn nhân, cũng thật đáng thương, ta chi bằng giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh cùng toại thần diệu cùng nhau, tiến vào cực quan hải. Cực quan hải, bao phủ trong một bình chướng kết giới tràn đầy màu sắc rực rỡ mông lung cực quan, giống như một viên bảo thạch hình tròn khổng lồ khảm nạm trên mặt đất, nơi này là địa bàn tư nhân của cực quan thánh tổ. Lý Thiên Mệnh để toại thần diệu nắm tay nhỏ bé lôi kéo, mới có thể xuyên qua tầng bình chướng kết giới này. Đương nhiên, hắn dựa vào hắc ám tí cũng được, nhưng thuộc về tự ý xông vào nhà dân, nhỡ thấy cái không nên thấy, vậy phải móc mắt. Ông! Cực quan hải, đã đến. Qua! Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn chỉ có thể nói, thật sự quá đẹp. Một mảnh biển ánh sáng mộng huyễn. Nước biển, toàn bộ đều là trung thiên đạo nguyên, hơn nữa còn có mùi thơm nồng nặc của vạn đạo nguyên tuyền. Quả thực là ôn nhu hương hoàng mỹ nhất trong mộng. Cực quan, vốn đã rất đẹp, nhưng cực quan dung hội vào trong hải dương, sóng nước lấp loáng, đủ mọi màu sắc, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Túy sinh mộng tử, chỉ địa phương như vậy à, Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Ngươi một tiểu tạp tạp, còn muốn cô ta túy sinh mộng tử ở đây. Toại Thần Diệu vừa nói xong, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, không có ý tứ, quên ngươi không phải tiểu tạp tạp. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, hắn tiến lên mấy bước, đi đến bờ biển, đưa tay hứng một chút nước biển trong suốt. Quá trong suốt, mộng ảo, Lý Thiên Mệnh nhịn không được uống một ngụm. Thật thơm, thật ngọt. Ta thao. Toại Thần Diệu che miệng, ngốc trệ nói, ngươi. Uống. Sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là nước tắm cô ta rửa hơn 2.000 năm. Phốc. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phun hết cả máu trong ngũ tạng lục phủ ra ngoài. Lần sau nói sớm, khụ khụ. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ta cũng tắm qua mấy trăm năm. Toại Thần Diệu bụng mặt nói. Phốc. Lý Thiên Mệnh khí huyết công tâm. Ngươi nôn cái gì, nam nhân bên ngoài, nằm mơ cũng muốn uống một ngụm cực quang hải đấy. Toại Thần Diệu cười nói. Nói xong, nàng mới mang theo Lý Thiên Mệnh, bay trên không trung cực quang hải sóng gần lăng tăng, sau đó hướng phía trước hô, cô, tiểu Lý tự tới. Tiếng nói của Toại Thần Diệu vừa dứt, trong sóng biển quang mang phun trào phía trước, gần sóng chấn động, giữa mộng huyễn, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng một nàng tiên cá màu hồng từ trong nước biển nhảy ra. Sóng nước dập dần. Ẩm ướt gửi thư thân, dọc nước trượt xuống, quang vụ tràn ngập, đẹp không sao tả xiết. Lý Thiên Mệnh nhìn đến trợn tròn mắt. Quá đẹp. Hình tượng này đánh vào thị giác, khiến não hắn trực tiếp sung huyết, ánh mắt nóng lên, không hề nghi ngờ, tà niệm đã lặng im từ lâu, nay nhận được kích thích. Không cho phép nhìn chăm chú. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, trên đầu đã chịu một phát, đánh hắn chính là Toại Thần Diệu, nàng một tay chống nạnh, thở phì phò nhìn Lý Thiên Mệnh. Được rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng cúi đầu xuống, nhưng dù không nhìn, hình ảnh tắm rửa tuyệt mỹ kia vẫn kích thích tà niệm, khiến toàn thân hắn tinh thần hạt nhỏ như bị nung khô. May mà mỹ nhân cực quang thánh tổ kia rất nhanh đã hóa trang xong, cuốn thân hình hoàn mỹ của mình vào trong váy dài, đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu. Sao? Tiểu tình lữ cãi nhau à? Cực quang thánh tổ che miệng cười khẽ, phong tình tỏa ra. Làm gì có, à không, không phải đâu. Toại Thần Diệu lập tức dương nanh múa vuốt, nhào về phía cô nàng, nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép trêu chọc ta, gọi vật nhỏ này tới, là để tu luyện, không muốn làm nhàm chán mập mờ. Được. Cực quang thánh tổ sợ nàng kéo quần áo, vội vàng giữ nàng lại, nàng kéo mái tóc dài màu hồng lộng lẫy tinh điểm ra một bên, hương thơm vạn đạo nguyên tuyền và mùi thơm của nàng hòa là một thể, vần quanh toàn bộ cực quang hải, mùi thơm gần như không góc chết, thơm đến thuần hậu. Nàng hỏi Toại Thần Diệu, Diệu, con đã nói chi tiết cho hắn chưa? Chưa. Ta giảng không hiểu, cô nói với hắn đi. Toại Thần Diệu hét lên. Nàng thiếu nữ điêu ngoa, linh động, nhẹ nhàng, tươi mát khí chất, cùng cực quang thánh tổ hoàn toàn là hai loại hình, bổ sung hoàn mỹ cho nhau. Hai người sóng vai lơ lửng trên cực quang hải, không cần quá nhiều phô trương, chính là một hình ảnh tuyệt mỹ, không biết bao nhiêu người, nằm mơ cũng muốn đến ôn nhu như vậy tốt. Cực quang thánh tổ hướng Lý Thiên Mệnh vẫy tay, nói, không cần câu nệ, đến gần ta. Trời đất chứng giám, Lý Thiên Mệnh thật sự không hề câu nệ, hắn chỉ là đang áp chế tà niệm, để bản thân bình thường một chút mà thôi. Dù sao, dáng vẻ con người kia thật buồn cười. Thiên Mệnh, ngươi nhìn cái bóng kia. Cực quang thánh tổ mỉm cười nói. Bóng? Bóng nào? Lý Thiên Mệnh cố gắng nhìn thẳng vào nàng, không dám dời tầm mắt. Kia kìa. Cực quang thánh tổ chỉ tay về phía bên trái. Lý Thiên Mệnh theo ngón tay thon dài của nàng nhìn qua, chỉ thấy trên cực quang hải xuất hiện một hình cầu trong suốt. Đây là một bình chướng kết giới đặc thù, nhìn đơn giản, kỳ thực mặt ngoài bao phủ vô cùng phức tạp, dày đặc thiên thần văn, chỉ là ẩn giấu đi mà thôi. Là một nhân sĩ chuyên nghiệp, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn quan sát, liền biết hình cầu trong suốt này tạo nghệ rất sâu. Khi xưa, Thái Hòa tiên sinh còn dùng tồi tinh trận đối phó thiên cung thần giới, Lý Thiên Mệnh khi đó đã nghe nói Vạn Đạo Cốc là đỉnh phong về kết giới thiên văn chi thuật. Kết giới thủ hộ vô lượng cấp tinh thần, kết giới tinh hải của tinh hải thần hàm đỉnh cấp, đối với bọn hắn đều không phải việc khó. Mà trong Vạn Đạo Cốc, đạo ngự tam gia Toại Thần Thị lại là tộc có tạo nghệ sâu nhất về phương diện này. Cô ta về kết giới chi thuật tại toàn bộ Vạn Đạo Cốc đều là đỉnh cấp. Chỉ cần ngươi nghĩ ra, không gì nàng không làm được. Toại Thần Diệu thấy thế, nhân tiện thổi phồng cực quang thánh tổ một chút. Cực quang thánh tổ chẳng những có dung mạo khuynh thành, phương diện khác đều lợi hại như vậy, thật bội phục. Lý Thiên Mệnh nhịn không được nịnh hót. Được một tiểu thiên tài sùng kính như vậy, cực quang thánh tổ rất vui sướng. Không cho phép đối với cô ta hoa ngôn xảo ngữ. Toại Thần Diệu trợn mắt nói. Phốc. Thấy Toại Thần Diệu khó chịu, cực quang thánh tổ bật cười, nói, ta thật hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi, đấu khẩu tranh cãi,